Chu Choa, trên đời vẫn còn có loại ngu xuẩn như thế này, lão tử không gài ngươi thì không có thiên lý rồi. Lý Kỳ ra vẻ hoảng sợ trợn to hai mắt nói. Ngươi nói cái gì? Một 150 quan, người nọ hất đầu, nói. Không sai, ra vẻ tinh tướng quá, vậy là thành đồ ngốc rồi. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói. Thật sự là rất xin lỗi, là ta nghe lầm, ngại quá, 150 quan, còn có ai ra giá không? Một quyển sách bán 150 quan, những người còn lại ngay cả thở to cũng không dám. Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng Mã Siêu lại có thể bán giá cao như vậy, cũng biết rõ không có ai tiếp tục ra giá rồi, liền đếm 3 tiếng, rơi chùy, vung tay lên, tuyên cáo quyển sách này lấy 150 quan bán cho vị khách ngu xuẩn chính mình đấu giá với mình kia. Kế tiếp lại lần lượt bán đi 4 bản, trong sách nhân vật theo thứ tự là Trương Phi, Hứa Trừ, Tào Thực, đám người Trương Liêu, ngoại trừ Tào Thực còn lại 3 quyển giá cùng khoảng 60 quan. Mà Tào Thực chỉ khiến Triệu Giai tốn 10 quan là mua được. Không có cách nào khác cả, người ta là hoàng tử, ai dám ra giá đấu với Y Cách Trương.